Chương 905, tôi tớ quân. Thuẫn nương theo lấy hệ lạn hữu quân đế quốc quan hùng hậu tiếng la, từng nhóm mặc lấy chỉnh tề áo giáp ác ma các binh sĩ, giơ lên trong tay mình tấm chán. Tại ù ù tiếng trống trận bên trong, tại một tiếng sắt bên một tiếng tiếng pháo tiếng vang ầm ầm âm thanh bên trong, những này ác ma binh sĩ, nện bước nhỏ vụn bộ pháp, hướng về xa xa một cái tỏa thành chậm rãi đi tới. Những này ác ma mặc dù không có trước đó xâm lấn thế giới ma pháp ác ma như vậy hung thần ác sát thế không thể đỡ, nhưng là bọn hắn khôi minh giáp lượng, chí ít thoạt nhìn vẫn là có mấy phần bộ đội tinh nhuệ bộ dáng. Chỉ là, cao thấp không đều đội ngũ bán bọn hắn, chi bộ đội này căn bản không có trải qua cái gì ra dáng huấn luyện, bọn hắn căn bản không phải hợp cách chiến sĩ, mà chỉ là một chút bộ dáng hàng thôi. Bất qua hễ lan hiệu quân đội, cũng không đề nghị sử dụng những này lâm thời liều gom lại dáng vẻ hàng, bọn hắn cũng không đau lòng những cái kia sông ép ra giá rẻ, không có bao nhiêu giá trị áo giáp. Tại hệ làn hiệu đế quốc sĩ quan cao cấp nhóm trong mắt, những này phân phát cho ác ma bộ đội áo giáp, nhiều nhất cùng bọn hắn sớm mấy năm sử dụng mũ sắt là không sai biệt lắm đẳng cấp độ phòng ngự, trên cơ bản thuộc về có thể tùy thời bổ sung đồ vật. Ổn định tại đối diện ác ma bộ đội cung tiễn tầm bắn bên ngoài, hệ lãn hiệu đế quốc các quan chỉ huy liền ngừng mình bước chân tiến tới. Bọn hắn đứng tại chỗ, đem quyền chỉ huy tặng cho những cái kia nương theo ác ma bộ đội tiếp tục tiến công ác ma các quan chỉ huy. Những này đê giai ác ma quan chỉ huy, đều là bị lâm thời muốn đi qua đê giai ác ma, hoặc là một chút trung hạ tầng ác ma sĩ quan. Bọn hắn QNZ là lần đầu tiên vì nhân loại mà chiến, cho nên có vẻ hơi luống cuống cùng luống cuống tay chân. Ổn định trận hình dâng lên phòng ngự ma pháp bình chướng khi tiến vào đối phương tầm bắn về sau, song phương công kích liền bắt đầu trở nên huyết tinh bắt đầu. Hệ lạn hiệu viện chỉnh tài nguyên hỏa pháo cũng không có ngưng xuống, bọn chúng còn đang không ngừng ga ho the tờ, không ngừng hướng xa xa tòa thành khuynh tả lít nha lít nhít đạn dược. Mà phương xa ác ma quân coi giữ, QNZ bắt đầu đánh trả, bọn hắn dùng như là hạt mưa đồng dạng ném bắn cung tiễn, tới đón tiếp tới gần địch nhân của mình. Đỉnh đầu cung tiễn đột kích nâng thuẫn một rút ra mình bội kiếm ác ma tôi tớ quân sĩ quan thấy được chạm mặt tới mưa tên, lập tức lớn tiếng dùng mình giọng khàn khàn lớn tiếng hô. Theo tiếng la của hắn, cũng không tính chỉnh tề trong phương trận, khẩn trương ác ma các binh sĩ đem tâm chắn của mình nâng qua đỉnh đầu của mình. Sắt thép được ra tâm chắn phu lên toàn bộ binh phương trận, giống như là tầng tầng lớp lớp vảy cá đồng dạng. Một giây sau, đếm không hết ma pháp phá phòng cung tiễn rớt xuống. Đụng vào trên tâm chắn mới phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên. Lốp bốp tiếng vang để phòng ngự ma pháp bình chướng bên trong ác ma tôi tớ quân đa mở binh sĩ càng khẩn trương hơn, bọn hắn đại đa số đều là một đám bình dân, cũng không có trải qua đáng sợ như vậy chiến trận. Nói thật, để bọn hắn bắt nạt nhỏ yếu, ăn đồng loại cái gì, bọn hắn ngược lại là yên tâm thoải mái, nhưng là để bọn hắn đối mặt chân chính chiến trận, bọn hắn vẫn là quá tuổi trẻ kết theo cung tiễn rớt xuống càng ngày càng nhiều. Phòng ngự ma pháp bình chướng không kiên trì nổi, xuất hiện một cái rõ ràng vết dạn. Sau đó, cái này vết dạn bắt đầu khuếch tán, cuối cùng toàn bộ phòng ngự bình chướng đều phá toái ra. Ông một chi cung tiễn từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu qua tấm chắn ở giữa khe hở, lập tức cắm vào một tôi tớ quân dưới chân bùn đất, cán tên phần đuôi lông vũ còn đang không ngừng rung động. Siêu lại một chi vũ tiễn xuyên qua tấm chắn khe hở, trực tiếp đánh xuyên một ác ma tôi tớ quân sĩ binh bả vai. Cao y tên ly nhờ na y kêu thảm ngửa mặt ngã xuống, lộ ra ngoài đỉnh đầu lập tức bay vào tận mấy cái vũ tiễn. Cả người hắn đều bị vũ tiễn bắn thành con nhím, hắn binh lính chung quanh cu nở dê bởi vì đã mất đi khía cạnh phòng hộ liên tiếp ngã xuống. Bởi vì đội ngũ tiến lên bên trong lôi kéo không quá chỉnh tề, lộ ra quá nhiều khe hở cùng sơ hở, cho nên một vòng này mưa tên rơi xuống, trên trăm tên ác ma tôi tớ quân binh sĩ ngã xuống máu đen đỗ bên trong. Còn có trên trăm tên thương binh, nằm trên mặt đất không ngừng kêu thảm cùng kêu rên. Ổn định một ác ma sĩ quan tán đi trên đỉnh đầu của mình phòng ngự ma pháp bình chướng, giơ cao lên trường kiếm lớn tiếng nhắc nhở lấy binh lính của mình ổn định trận cước. Nói thật, lúc này hắn đối mặt chiến tranh tràng diện, mới là hắn quen thuộc chiến tranh tràng diện. Cho nên giờ này khắc này hắn lộ ra càng thêm thuần thục, cũng càng thêm thong dong. Hắn thậm chí có chút cảm động. Bởi vì hắn quen thuộc mô thức chiến tranh lại về tới trước mặt hắn, loại cảm giác này thật quá làm cho người ta hoài niệm, giống như là gặp được nhiều năm lão hữu đồng dạng. Trước lúc này hắn thậm chí cho là mình sẽ không còn được gặp lại hình ảnh như vậy, tại cùng nhân loại tác chiến thời điểm, hắn phải đối mặt hết thảy, so với hiện tại đến muốn tàn khốc rất nhiều. tiếp tục đi tới ổn định trận hình nơi xa, còn có một số khác gác ma sĩ quan đang lớn tiếng hét to. Bọn hắn không hề tầm thường dũng cảm, tại đối mặt bọn hắn quen thuộc chiến tranh thời điểm, bọn hắn biểu hiện ra chấn định cùng cao tố chất, thậm chí để nơi xa quan chiến hệ lạn hữu các quân quan khâm phục. Mới huấn luyện 15 ngày, liền có thể có dạng này trình độ không tệ. Một hệ lạn hữu sĩ quan bưng kính viễn vọng, nhìn phía xa có chút sốc xếp gác ma tôi tớ quân đội trận, cũng không biết là tại châm chọc còn là đang khen thường nói. Ta cảm thấy, có thể sửa chữa một chút huấn luyện sổ tay, huấn luyện một tháng lại để bọn hắn trên chiến trường, có thể sẽ biểu hiện càng tốt hơn một chút. Một cái khác tham mưu sĩ quan tự mình phân tích nói. Không cần bọn hắn biểu hiện tốt, bọn hắn chỉ cần trung thành, đồng thời nguyện ý là hoàng đế bệ hạ chiến tử, là được rồi. Vẫn như cũ bưng kính viễn vọng sĩ quan, lạnh như băng nói. Chí ít cũng hẳn là huấn luyện 2 năm ngày đi không phải tỷ lệ chết trận giá cao không hạ, đến tiếp sau chiêu mộ những này ác ma nhập ngũ, liền không quá dễ dàng. Tham mưu sĩ quan cân nhở ở cờ tương đối lâu dài, mở miệng đề nghị. Vung xuống kính viễn vọng, tên này hệ lạn hữu tướng lĩnh suy tư vài giây đồng hồ, đồng ý quan tham mưu đề nghị, ngươi nói đúng, rốt cuộc bọn hắn nguyện ý chuộc tội, chúng ta cũng hẳn là cho bọn hắn một cái cơ hội liền một tháng đi đám tiếp theo ác ma tôi tớ quân, dư A theo một tháng đến huấn luyện, sau đó lại nhìn xem hiệu quả nơi xa, tiếng chống trận cùng tiếng pháo vẫn không có ngưng xuống, khắp nơi đều tỏ khắp lấy khói lửa trên chiến trường, màu đen hệ lạn hữu đế quốc ứng cờ trong gió nhẹ nhàng. Tung bay. Một chút xíu thúc đẩy phương trận vẫn như cũ cao thấp không đều, mỗi một lần mưa tên đánh tới đều có không ít binh sĩ kêu thảm ngã xuống. Bất quá mấy cái này phương trận vẫn như cũ còn đang không ngừng hướng về phía trước núp đích, một chút xíu đến gần địch nhân trú đóng ở tòa thành. Bất kể như thế nào, bọn hắn đều muốn bắt lại cái này thành bảo, đây là đối khảo nghiệm của bọn hắn, chỉ có người còn sống sót mới có tư cách hưởng thụ hệ lạn hiệu đế quốc vì bọn họ chuẩn bị cơm trưa.